Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 74, mới vào lâm ra suy nghĩ. Góc truyện audio.com. Tiếng gió theo bên tai gào thét mà qua. Tất cả mọi người khi tiến vào trận pháp nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt chấn trợn mắt há hốc mồm. Cùng bọn họ trước kia sở đãi địa phương so sánh với. Chân chính lâm ra hoàn toàn chính là một cái tiên cảnh. Núi non trùng điệp sơn mạch, xanh tươi tốt chọc trời cự mộc, điêu lan ngọc thế lầu các, hết thảy tất cả đều giống như họa trong mới có thế giới. Càng có các loại chim quý thú lạ chạy ở giữa, tiên hạc từ không trung thành đàn bay qua, mỏng manh đám mây sương mù tràn ngập trong núi, khiến cho nguyên bản hết thảy để lộ ra một loại khác mông lung đẹp. Mà càng làm tất cả mọi người vui mừng chính là, nơi này linh khí đạt đến cực kỳ nồng nặc trình độ. Gần kề chỉ là đang hô hấp mà thôi, mọi người liền có thể cảm nhận được tu vi tăng trưởng. Không khí sạch sẽ phảng phất không có chút nào tạp chất. Tại đây, thật là tiên cảnh a hát, trên mặt tất cả mọi người toát ra say mê thần sắc. Có thể trong này tu luyện, chính là bọn họ tất cả mọi người mơ ước lớn nhất rồi. Linh khí ít nhất là chàng săn bắn 6-7 lần, hơn nữa tựa hồ càng đi bên trong đi, linh khí lại càng nồng đậm, Lâm Xuyên thoáng cảm ứng một chút liền phát hiện nơi này thần kỳ. Nhìn qua trước mắt bên này rộng lớn thiên địa, Lâm Xuyên đột nhiên cảm thấy, đây mới là trong suy nghĩ của hắn tu tiên nơi, phảng phất thế ngoại đào nguyên, không tranh quyền thế, chỉ có điều Lâm Xuyên nội tâm biết rõ. Lúc này chứng kiến đều là mặt ngoài hiện tượng, phía dưới này che giấu âm u, chỉ biết so bên ngoài càng thêm đen mà thôi. Lâm gia chỗ chính là Hỏa Quốc phương Bắc Tàng Long Sơn Mạch. Đây là phụ cận trong phạm vi trăm vạn dặm linh khí nhiều nhất địa phương. Cũng đang bởi vì như thế, Lâm gia mới có thể lựa chọn trong này sinh sôi sống tiếp. Hơn nữa thủ hộ pháp trận phát ra nổi tụ linh tác dụng. Khiến cho cái này phương viên vạn dặm linh khí đạt đến cực kỳ nồng nặc trình độ. Là ngoại giới bình thường địa phương không chỉ gấp 10 lần. Mà cái này gần kề chỉ là lâm gia khu vực hạch tâm bình thường tiêu chuẩn mà thôi. Nghe nói tại lâm gia hạch tâm nhất địa phương, linh khí mức độ đậm đặc có thể đạt tới ngoại giới 30 lần nhiều. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút tại loại này chỗ tu luyện sẽ là hạng gì thần tốc. Lâm Kỳ một bên điều khiển tiên kiếm phi hành, một bên hướng mọi người giải thích nói, mà ngay cả trên mặt của hắn cũng mang theo một vòng hâm mộ biểu lộ. Nhìn về phía mây mù chỗ sâu ánh mắt lộ ra kính sợ cùng hy vọng. Gấp 10 lần linh khí cũng đã nồng nặc như vậy rồi. 30 lần, ôi trời ơi, linh khí vậy mà có thể nồng đậm đến loại trình độ kia. Đây chẳng phải là dùng mắt thường cũng có thể xem được. 30 lần nồng độ linh khí, nếu để cho ta trong đó tu luyện một ngày, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý a hát. Tuy nhiên linh khí mức độ đậm đặc không thể đại biểu tốc độ tu luyện. Nhưng ở như vậy linh khí nồng nặc phía dưới, cho dù là cái tu chân phế vật, cũng có thể hun đúc thành thiên tài rồi. Tất cả mọi người đều đang thán phục tại đây linh khí nồng đậm. Đồng thời đối với Lâm gia cường đại cũng có một cái rung động trực quan cảm thụ. Tại tàn khốc tu chân giới, hoàn mỹ như vậy một chỗ, Lâm gia có thể độc chiếm, cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Lâm Xuyên cũng có chút hưng phấn, bởi vì nơi này linh khí nồng đậm cũng liền ý nghĩa tốc độ tu luyện của hắn có thể nhanh hơn. Mà hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là linh khí chưa đủ. Chàng săn bắn lần luyện tập này khiến cho Lâm Xuyên phát triển không ít. Nhất là thôn phệ linh thú nội đan cùng xích diễm hồng liên sau. Khiến cho thân thể của hắn đã có không ít cải biến. Cũng hấp thu càng nhiều thần thụ chi quả lực lượng. Cảnh này khiến hắn để luyện ra chakra đã không ngừng tăng nhiều. Vì theo mà đến vấn đề chính là linh khí chưa đủ. Bởi vì hắn một khi đem chakra cùng linh khí hỗn hợp hình thành tiên thuật chakra sau, liền không có biện pháp lại hấp thu ngoại giới linh khí. Cái này giảm mạnh Lâm Xuyên tiếp tục năng lực tác chiến. Sở dục hắn 10 phần bức thiết muốn tăng lên linh khí tu vi. mà Lâm ra địa phương hạch tâm cũng xác thực không để cho Lâm Xuyên thất vọng. Nhưng hắn cảm thấy lựa chọn Lâm ra là một cái chính xác lựa chọn. Mà không phải lang thang bên ngoài trở thành một cái tự do tán tu. Bất quá đối với tại đây linh khí mức độ đậm đặc, Lâm Xuyên cũng chưa cùng những người khác đồng dạng cảm giác được khiếp sợ. Bởi vì tại Lâm Xuyên trong trí nhớ, có so nơi này linh khí còn muốn nồng đậm địa phương. Hơn nữa nơi đó linh khí so nơi này càng thêm tinh thuần sạch sẽ. Cái kia chính là đại lục Trung Xuyên Lâm gia. Theo đối với tu chân thế giới hiểu rõ càng ngày càng sâu, Lâm Xuyên lại càng thấy được đại lục Trung Xuyên chính là cái kia Lâm gia là kinh khủng cỡ nào. Chỉ là trước kia giải rác ký ức đến xem, cái kia lộ ra một góc của băng sơn đều so lúc này cái này Lâm gia cường đại gấp trăm lần không ngớt. Cùng dạng này gia tộc là địch, hắn không biết rõ muốn tới cái gì sau đó mới có thể có thực lực như vậy. Bất quá ta đã đáp ứng chết đi Lâm Xuyên báo thù cho hắn. Như vậy ta liền tuyệt sẽ không lùi bước, mặc dù khó hơn nữa, ta cũng tin tưởng mình có một ngày có thể làm được. Lâm Xuyên hai tay chậm rãi buộc chặt, trong con ngươi hàn quang lạnh lẽo tránh né. Ngay tại lúc đó, tại một đám người mới trong còn có hai người khuôn mặt sắc tương đối bình tĩnh. Cái kia chính là Tần Lãng cùng bộ luyện sư. Hai người bọn họ cùng Lâm Xuyên, đều là đến từ đại lục Trung Xuyên. Hơn nữa gần kề theo hộ thân pháp bảo chuyện này đến xem. Hai người tại đại lục Trung Xuyên cũng không phải cái gì bình thường gia tộc đi ra người. Đối mặt Lâm gia cường đại cùng khủng bố, bọn hắn muốn lạnh nhạt rất nhiều, bởi vì bọn hắn bái kiến so đây càng kinh khủng tồn tại. Có thể ở nơi đây gặp được Lâm Xuyên, bộ luyện sư bằng hữu như vậy, ta Tần Lãng coi như là chuyến đi này không tệ rồi. Vô luận tương lai lộ có bao nhiêu gian nan, ta đều sẽ từng bước đi xuống, thẳng đến một lần nữa đứng lên đại lục Trung Xuyên thổ địa. Tần Lãng mập mạp nắm tay nhỏ nắm chặt, sắc mặt hiếm thấy lộ ra một vòng kiên quyết chi sắc. Vốn đã cho ta sẽ chết tại đại lục Nam Minh, không nghĩ tới có thể trong này gặp được Lâm Xuyên ca ca cùng Tần Lãng ca ca, đã thượng thiên cho ta như thế may mắn an bài. Như vậy đã từng trên đại lục Trung Xuyên nhận được tổn thương liền để nó theo gió mà qua đi. Ta sẽ cố gắng tại nơi này hoàn toàn mới đại lục ở bên trên sống sót. Hảo hảo tu luyện, cùng bằng hữu của ta sóng vai chiến đấu. Bộ luyện sư tại trong lòng nhẹ nhàng thì thầm, trong suốt mâu quang lặng lẽ nhìn thoáng qua đứng bên người Lâm Xuyên. Trắng nõn trên gương mặt hiển hiện ra một vòng đỏ ửng. Phảng phất lòng có cảm giác, ánh mắt ba người chút bất chi bất giác tập hợp một chỗ. Như là đều thấy được hai bên trong lòng cái kia phân tạp suy nghĩ. Không cần thiết nói thêm cái gì. Chỉ có nhìn nhau cười cười mà thôi. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, bây giờ còn chưa có đạt tới cái loại này có thể hoàn toàn trao đổi bí mật thân mật trình độ. Nhưng tín nhiệm cho tới bây giờ cũng không phải vô điều kiện đấy. Nếu như nhận đồng hai bên, tự muốn cho hai bên một cái tín nhiệm trụ cột, Lâm Xuyên đem tự mình Byakugan bí mật nói ra. Tần Lãng cùng bộ luyện sư không chút do dự ở Lâm Xuyên trước mặt bộc lộ ra hộ thân pháp bảo của mình. Những này chính là bọn họ tin tưởng lẫn nhau bắt đầu. Vẫn là câu nói đó, tín nhiệm cho tới bây giờ cũng không phải vô điều kiện đấy. Ba người từng người bảo lưu lấy tự mình sâu nhất bí mật. Lại đồng thời cộng hưởng lấy một ít không quá quan trọng bí mật. Tựa như quan hệ giữa người và người. Quá gần không tốt, quá xa cũng không tốt, hiện tại đúng là vừa đúng. Về phần tương lai, đó là cần ba người bọn hắn đi chậm rãi sáng tạo. Xem ra đã đến địa phương, Lâm Xuyên nói nhỏ, tiên kiếm tại Lâm Kỳ dưới sự thao túng chậm rãi đáp xuống. Ba người từng người thu hồi cảm xúc, nhìn về phía dưới đỉnh một ngọn núi quảng trường khổng lồ. Cách trương.